Chương 24, vượt sâu chi biến. Hạo mơ hồ nghe được tiếng ca, kia là vô cùng tuyệt vọng tiếng ca, chỉ là nghe được liền để Hạo đáy lòng trầm xuống, cái này khiến hắn đi nhanh bước chân dừng lại, một lúc lâu sau hắn thở dài âm thanh, sau đó tiếp tục nhanh chóng di chuyển về phía trước. Hạo từ trước đến nay đến cái này vượt sâu không đáy về sau, hắn đã thường hướng phía dưới chí ít trên 100 tầng vượt sâu vị diện, đi qua vượt sâu vị diện đều vô cùng ác liệt cùng hoang vu. Trừ sinh trưởng tại vực sâu không đáy rất nhiều ác ma chủng lấy bên ngoài, cơ hồ hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì những sinh vật khác chủng tồn tại. Đây chính là vực sâu không đáy, là vô số nhiều cái vị diện cùng bán vị diện tập hợp thể, nhưng là cái này tập hợp thể cùng đa nguyên vũ trụ cái loại này vị diện tập hợp khác biệt. Vực sâu không đáy vị diện cùng bán vị diện là có thể dựa vào vật lý thủ đoạn đột phá, lẫn nhau ở giữa liên hệ vô cùng chặt chẽ, thậm chí xuất hiện vị diện bên trong khảm nạm vị diện tình huống. Thứ hai chính là vực sâu không đáy vị diện cùng bán vị diện đều thuộc về vỡ vụn vị diện, quy tắc không được đầy đủ, sắp phá nát, nhưng là lại bởi vì chặt chẽ khảm nạm cùng chen chúc, dẫn đến đem nát không nát. Nhưng là vị diện đúng là đã chết mất, cho nên tại những cái này vị diện bên trong không có khả năng lại sinh ra sinh mệnh, cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí, toàn bộ vực sâu không đáy chủ lưu chính là tử khí, âm khí, cùng năng lượng âm hỗn tạp. Cái này cũng dẫn đến vực sâu không đáy ác ma đều là từ năng lượng âm chỗ tạo thành, đồng thời cũng chịu đủ cái này năng lượng âm ăn mòn chi hại, đó chính là vô cùng hỗn loạn cùng tà ác. Gần như tất cả ác ma là thuộc về hỗn loạn tà ác trận doanh. Hạo đi vào cái này vực sâu không đáy sau trừ đi đường, vẫn tại cẩn thận quan sát đến, xác minh lấy hắn biết rõ những tin tức kia. Càng là quan sát, Hạo càng là xác nhận cái này vực sâu không đáy rất có thể thật sự là như hắn suy nghĩ. Đây là một cái bị bỏ hoang đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu. Nếu ta cái suy đoán này thật là thật, như vậy đa nguyên vũ trụ quả nhiên là đang giả trang diễn đại ác nhân nhân vật. Hạo thì thào nói, sau đó bước chân hắn càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng còn có thể phát giác được vị diện nhanh chóng thông đạo, cái này khiến hắn hướng phía dưới tốc độ càng lúc càng nhanh. Vượt sâu không đáy tự nhiên là cực lớn, số tầng chia nhỏ thậm chí có thể đạt tới mấy vạn tầng nhiều. Nhưng cũng xa còn lâu mới được xưng là vô hạn. Sở dĩ ngay cả tuyệt đại bộ phận thâm uyên ác ma đều cho rằng là không đáy vô hạn, nguyên nhân ngay tại ở vực sâu không đáy bên trong vị diện là hỗn loạn kết cấu, là vận động, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi trạng thái, đặc biệt là từng cái vị diện vỡ vụn, lẫn nhau khảm nạm, cái này càng tạo thành vực sâu không đáy bên trong hỗn loạn, trừ phi là siêu phàm bên trong cường giả. Không phải căn bản là không có cách chính xác tìm tới hướng lên hoặc là hướng phía dưới đạo lộ. Bất quá đây đối với Hạo đến nói cũng không thuộc về trở ngại, hắn một đường hướng phía dưới mà đến. Theo hắn càng lúc càng thâm nhập vực sâu, rốt cục hắn phát hiện trong thâm uyên xuất hiện biến hóa, tại ước chừng vực sâu 500 tầng khoảng chừng địa phương, thế mà xuất hiện cực ít không phải năng lượng âm thực vật, đây là một loại kỳ lạ tảo giống như, cũng không dựa vào quan hợp. Mà là dựa vào một mảnh muối tẩy rửa trong đầm lầy hóa học vật chất đến thu hoạch được năng lượng, đây cũng là Hạo xâm nhập vực sâu sau duy nhất phát hiện không phải năng lượng âm sinh vật. Sau đó theo vực sâu số tầng hạ xuống, càng là hướng xuống, bình thường sinh mệnh cũng càng nhiều, làm Hạo đi đến 2.500 tầng về sau. Hắn thậm chí nhìn thấy đơn giản một chút loài cá hoặc là bò sát giống như động vật, cũng đều là không phải năng lượng âm sinh vật, đồng thời, Hạo phát hiện càng là hướng xuống. Thâm uyên ác ma cũng liền càng ít, cho dù là có thâm uyên ác ma, những cái này thâm uyên ác ma có thường thường bắt đầu có trật tự, đặc biệt là tại có động vật xuất hiện số tầng, nơi này thâm uyên ác ma lại có cùng loại bộ lạc đồng dạng tổ chức kết cấu, lại không phải là trên vực sâu tầng cái loại này hoàn toàn hỗn loạn. Trạng thái. Xem ra đại lãnh chúa bản chất, chí ít có một phần chín trên tay vưu mổ. Không phải không thể lại để vực sâu xuất hiện hiện tại biến hóa. Hạo trong mắt có bi thương, hắn tiếp tục hướng về vực sâu tận dưới chót kín đáo đi tới. Lúc trước đại lãnh chúa trong mê vụ vẫn lạc lúc, thứ 9 phần có 8 bản chất liền tứ tán đến trong hư không, trong đó có 3 đạo bị chặn đường xuống dưới, nhưng khi sơ Hạo lại cũng không biết được người đoạt được là ai, hiện tại hắn đã biết được huệ chỗ đó có một đạo đại lãnh chúa bản chất, còn lại 2 đạo bản chất hướng đi vẫn là tâm kết của hắn. Cái này không chỉ có riêng việc quan hệ của hắn tín ngưỡng nguyên nhân. Còn có cấp độ càng sâu nhân tố ở trong đó, chính yếu nhất chính là đại lãnh chúa bản chất có thể áp chế đa nguyên vũ trụ các loại quy tắc, có thể đối kháng bao quát thấp vĩ độ thậm chí toàn bộ đa nguyên thể lượng ở bên trong tất cả bóp méo nguyền rủa ăn mòn các loại, điểm này có thể thông qua rất nhiều phương diện tới đến nghiệm chứng. Thí dụ như đại lãnh chúa chỗ khai ra phúc mang nhóm, bọn hắn tồn tại trên bản chất liền vi phạm đa nguyên vũ trụ rất nhiều cơ sở quy tắc, lại tỷ như đại lãnh chúa là nhân loại, nhưng là hắn giết vạn tộc lại sẽ không bị thiên địa tiêu ký, đồng dạng. Thiên địa đối với nhân loại siêu phàm áp chế cũng đúng đại lãnh chúa hoàn toàn vô hiệu, những cái này tất cả đều là lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ là thể lượng đối kháng. Hạo trong mấy ngày này, từ Phúc Man, từ Lý Minh, lại từ lịch sử chân thực bên trong thu hoạch được những tin tức này. Chỉ từ những cái này đến nói, liền xưng đại lãnh chúa là chung cực đều không đủ, bởi vì đây chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ thể lượng tới áp chế, trừ phi là có thể cá đa nguyên vũ trụ bản thân địch nổi, không phải chính là hoàn cấp tồn tại đều sẽ vì vậy mà suy yếu, thậm chí là vẫn lạc. Cái này cùng lúc trước tiên thiên ma thần đồng dạng, bị đa nguyên vũ trụ áp chế về sau, tại vĩnh dạ trước, thậm chí ngay cả cao nhất cấp tiên thiên ma thần đều không địch lại thánh vị, tranh đoạt hoàng chi vị cách lúc tất cả đều thất bại chính là chứng cứ rõ ràng, bởi vì từ trên thực lực đến nói, cao nhất cấp tiên thiên ma thần, đặc biệt là tọa cấp độ tiên thiên ma thần, thực lực bản thân liền có hoàng cấp cấp độ, mà khi đó tranh đoạt hoàng cấp vị cách người nhưng không có một cái đạt tới cấp độ này. Đại lãnh chúa bản chất không nói cái khác thuộc tính, chỉ là mấy cái này cũng đủ để cho người đỏ mắt không thôi. Một cái có thể không nhận đa nguyên vũ trụ tất cả quy tắc ảnh hưởng, một cái là có thể đối kháng tất cả bóp méo, nguyền rủa, ăn mòn, hai cái này thuộc tính một loạt có, như vậy đa nguyên vũ trụ tuyệt đại đa số uy hiếp đối ngươi cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, đến lúc đó tùy tiện tìm một cái bán vị diện trốn, cơ hồ liền không khả năng lại có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Đồng thời, bởi vì không nhận đa nguyên vũ trụ ảnh hưởng cùng hạn chế, như vậy thực lực cũng cơ bản sẽ không nhận giới hạn trên ảnh hưởng. Có lẽ tốc độ tiến bộ bởi vì thiên tư vấn đề mà có nhanh có chậm. Nhưng là loại này không có giới hạn trên chèn ép tăng lên bản thân liền là một loại BUG. Hiện tại Hạo cơ bản xác nhận đại lãnh chúa một phần bản chất ngay tại cái này vượt sâu không đáy hạ, rất có thể chính là hư không đại quân thứ nhất Vưu Mổ đoạt được, cái này Vưu Mổ đâm chiêu chỗ niệm đều là một lần nữa tỏa sáng vượt sâu sức sống, một lần nữa để vượt sâu đám ác ma trở về trí tính, đồng thời cũng trùng kiến vượt sâu văn minh. Mà bây giờ trong thâm quyên xuất hiện loại này vi phạm vượt sâu quy tắc sự tình đến, đây chính là đại lãnh chúa bản chất tạo thành biến hóa. Nhưng là bất cứ chuyện gì đều có đang có phản. Có âm có dương, cái này vượt sâu vốn là bị vứt bỏ vỡ vụn vị diện, mà lại càng là tới gần thấp vĩ độ, thiên nhiên liền sẽ nhận thấp vĩ độ ảnh hưởng, điểm này căn bản là không có cách giải quyết, quản chi là có đại lãnh chúa bản chất trấn áp, nhưng là cũng sẽ đối vượt sâu văn minh sinh ra cùng trưởng thành bất lợi. Huống chi cái kia cũng chỉ là một phần chính bản chất, trời mới biết được có đúng hay không sẽ tiêu hao, hoặc là lúc nào tiêu hao hầu như không còn, những cái này tất cả đều là không biết, chính vì vậy, Hạo lấy chính mình thay vào đến Vưu Mổ nhân vật trên, hắn liền nhất định sẽ làm một chuyện. Thăng hoa vượt sâu. Hạo âm thầm thầm nói. Đây là Hạo suy luận ra Vưu Mổ tiếp xuống hành động, chỉ cần Vưu Mổ thật thu hoạch được đại lãnh chúa bản chất, sâu như vậy uyên liền sẽ sinh ra dị biến. Bắt đầu dần dần thoát ly vực sâu cùng thấp vĩ độ ảnh hưởng mà sinh ra ra bình thường sinh mệnh, đồng thời cũng sẽ xuất hiện trật tự, điểm này Hạo đã được đến xác nhận, mà làm được điểm này về sau, Vưu Mổ liền sẽ nghĩ biện pháp dẫn đầu trong vực sâu dân bản địa đi hướng bình thường thế giới vật chất, cũng là hồng hoang đại lục, hoặc là ngoài vị. Diện, nhưng là làm như vậy sẽ xuất hiện cơ hội không cách nào giải quyết sự tình. Cái thứ nhất chính là nếu là vực sâu trụ dân chỉnh thể đi hướng hồng hoang đại lục, sâu như vậy uyên trận doanh nhất định sẽ cùng vạn tộc sinh ra kịch liệt đối kháng, mà vượt sâu trận doanh là không cách nào đối kháng toàn bộ vạn tộc, điểm này tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến lúc liền thể hiện ra ngoài, cho nên con đường này căn bản là không có cách thi hành. Cái thứ hai nếu là đi hướng ngoài vị diện, sâu như vậy uyên dân bản địa liền muốn đối mặt mem cùng bí ẩn tồn tại quấy nhiễu, dựa vào đại lãnh chúa bản chất, Vưu Mổ có lẽ có thể tại thời gian nhất định nội nơi ẩn núp có người. Hoặc là tại thời gian rất lâu nội che chở số ít người, vô luận là một loại nào đều không phải hắn muốn. Cho nên, Hạo khẳng định Vưu Mổ tuyệt đối sẽ không mang theo vực sâu dân bản địa trực tiếp thoát ly vực sâu, nếu là hắn tới suy nghĩ cùng bày kế lời nói, cách làm của hắn cũng chỉ có một. Mang theo toàn bộ vực sâu thăng hoa hướng lên, đem toàn bộ vực sâu đều kéo ra hạ vị diện, hóa thành vật chất thế giới chủ một chỗ loại cực lớn vị diện, hoặc là trực tiếp cùng hồng hoang đại lục sát nhập cùng một chỗ. Trở thành hồng hoang đại lục một bộ phận, chỉ có dạng này, vượt sâu dân bản địa mới có thể tránh cùng vạn tộc kịch liệt đối kháng. Quản chi là thật phát sinh kịch liệt đối kháng, cũng có được đường lui có thể nói, đồng thời cũng không cần lo lắng mem cùng bí ẩn tồn tại quấy nhiễu, đồng thời còn khoảng cách thấp vĩ độ càng xa, lại thêm vực sâu thể lượng to lớn, chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều không thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ vực sâu, cứ như vậy lại thêm đại lãnh chúa bản chất trấn áp, Vưu Mẫu kế hoạch liền thành. Nhưng là chuyện này có một cái trọng yếu tiền đề, đó chính là đang thăng hoa vực sâu thời điểm, vạn tộc thánh vị tập đoàn, tiên thiên ma thần tập đoàn không thể đến ngăn cản, nếu không Vưu Mẫu mang theo tất cả vực sâu thánh vị đều không thể tới đối kháng. Cái này thăng hoa liền sẽ tất nhiên thất bại. Dưới loại tình huống này, Vưu Mẫu nhất định phải tìm tới một cái có thể thăng hoa vực sâu thời cơ tốt nhất, không hề nghi ngờ, dưới mắt Huệ Nhân Loại hợp nhất kế hoạch bắt đầu thi hành. Tất cả thánh vị cùng tiên thiên ma thần đều sẽ bị khóa tại tân nhân loại thành, đây chính là cơ hội tốt nhất, đây chính là tốt nhất thời gian tiết điểm, đúng không, Vưu Mổ? Hạo tự mình lẩm bẩm, hắn đi qua một cái vực sâu số tầng, tại cái này vực sâu tầng bên trong thế mà xuất hiện rừng rậm, xuất hiện sạch sẽ dòng sông, xuất hiện thành đàn tiểu động vật. Mặc dù đại bộ phận hoàn cảnh yên nguyên ác liệt, nhưng là nơi này đã bắt đầu xuất hiện sinh mệnh hơi thở, Hạo nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt của hắn tịnh không có bất kỳ cái gì thưởng thức, tương phản, trong con mắt hắn tràn đầy thống khổ cùng cừu hận. Ở trong mắt Hạo, phản phất còn phản chiếu lấy ban đầu ở nhân loại thành cấm địa sau cùng một màn kia, ép sửa sang lấy tóc, quần áo, dung mạo, sau đó đối hắn há mồm lời nói. Vưu Mổ! Ta đến rồi! Chương 25, lựa chọn. Chúng ta không thể không lựa chọn, bởi vì đây chính là chúng ta nhân loại phản kháng thế giới thủ đoạn. Tử Nha cùng một thanh niên đi ở trong vùng hoang dã, hai người thông qua không môn sau đã đi chí ít 2 ngày 2 đêm, ở giữa trường ngẫu nhiên nghỉ ngơi lấy bên ngoài, hai người vẫn luôn đang đuổi đường, mà lại hai người cũng không phải đơn giản dùng chân đi đường, bọn hắn đều có ma pháp khí cụ mang theo, mặc dù là đang đi lại, nhưng là đi lại tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người, một ngày đi đến hơn 1000 km đều là nhẹ nhõm. Nhưng là hắn không nên là kết cục như vậy. Thanh niên cầm nắm đấm, hắn thấp giọng quát. Tử Nha đi tại phía trước, trên mặt của hắn tràn đầy phong trần, lúc đầu vô cùng anh tuấn dung mạo trên xuất hiện ít ỏi nếp nhăn, tóc mặc dù không có hoa râm, nhưng là chất tóc không có chút nào quan trạch không nói, toàn bộ người nhìn tựa hồ đã nhanh đến trung niên. Tử Nha nghe vậy, cũng không quay đầu lại nói, tất cả bị làm nhục, bị ngược sát nhân loại đều không nên là kết cục như vậy. Cái này không nên là chúng ta nhân loại vận mệnh, thế nhưng là ngươi có thể cải biến sao? Ngươi không cách nào cải biến, ta cũng vô pháp cải biến, trừ đại lãnh chúa. Ai cũng không cách nào cải biến cái này một kết cục, cho nên mới có như thế nhiều nhân loại anh hào phấn khởi, sau đó bị trấn áp, bị tàn sát, nhưng là đây là vô dụng, chúng ta nhân loại sẽ toát ra càng nhiều anh hào đến phản kháng loại này to lớn bất công, thẳng đến xuất hiện có thể cải biến người, cũng chính là đại lãnh chúa thì ngưng. Mà trước đó, tất cả hy sinh kỳ thật đều là cần thiết, cũng tỷ như Huệ hy sinh như thế. Thanh niên yên nguyên không phục, hắn cúi đầu đi theo sau lưng Tử Nha đi tới bỗng nhiên dừng bước, sau đó hắn từ trong ngực móc ra một viên thủy tinh cầu. Nhìn kỹ nửa ngày, tiếp lấy liền có chút điều chỉnh phương hướng tiếp tục hướng phía trước, thanh niên này yên nguyên không nói một lời đi theo hắn. Hai người đều không nói chuyện, lại đi ước chừng 1-2 giờ, thanh niên bỗng nhiên đứng ngừng bước chân. Hắn đột nhiên nói ra, không được, người tốt cái kia có đường ăn, người tốt cái kia có hảo báo. Ta không thể trơ mắt nhìn loại này bất công phát sinh ở anh hùng trên thân. Ta muốn đi hướng tân nhân loại thành, nếu là có lúc này ta gia nhập chiến trường, lấy ta khoảng thời gian này hiện tại lực lượng, nói không chừng thì là có thể ngăn cản nhân loại hợp nhất. Lại có thể để Huệ có được siêu tuyệt chiến lực, về sau, về sau. Tử Nha khẽ lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía thanh niên nói. Về sau cái gì đâu? Mấy cái song hoàng quý vị sau truyền đạt nhân loại đồ sát lệnh. Còn là tại tương lai vĩnh dạ triệt để hàng lâm sau toàn đa nguyên vũ trụ cùng một chỗ tịch diệt. Mà lại chúng ta bây giờ bởi vì ngoài ý muốn mà cất bước tại thời gian tuyến trên, nếu là tham dự vào tân nhân loại thành cuộc chiến đấu kia, tham dự vào nhân loại hợp nhất loại đại sự này kiện bên trong, vậy chúng ta ngay lập tức sẽ thoát ly khỏi loại trạng thái này, ngươi lại cũng không trở về được ngươi khi đó. Ngươi cũng sẽ không còn được gặp lại các tộc nhân của ngươi, mà không ngươi, vận mệnh của bọn hắn ra sao ngươi cũng nên biết đạo, đồng thời ngươi thấy tương lai cũng sẽ phát sinh kịch biến, cho dù dạng này, ngươi cũng muốn đi sao? thanh niên gắt gao cắn hàm răng, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, nhưng là hắn cũng rốt cuộc nói không nên lời muốn đi lời nói, chỉ là hắn yên nguyên trong lòng mọi loại không muốn không phục, chỉ là cuộc cường đứng tại chỗ. Tử Nha thở dài âm thanh, hắn liền đi tới thanh niên bên cạnh vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi là gặp máu quá ít quá ít. Đừng tưởng rằng ngươi nhìn thấy những cái kia bi thảm. Chính là nhân loại chỗ gặp phải sự tình, cái kia ngay cả một phần vạn bi thảm cũng chưa tới, chúng ta nhân loại chỗ kinh lịch cực khổ vượt xa quá tưởng tượng của ngươi, đây cũng là vì cái gì ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hành tẩu ở thời gian tuyến trên, đây là thuộc về nhân loại đại cơ duyên A, chúng ta nhất định phải nhìn xuống đi, liền như là nhân loại thành cấm địa hủy diệt như thế, một lần cuộc khởi không được, chúng ta liền thi hành lần thứ hai không được, chúng ta liền thi hành lần thứ ba, một lần lại một lần. Thẳng đến chúng ta đều biến thành tro tàn. Cũng tất nhiên có chúng ta hậu tục người tiếp tục thi hành xuống dưới. Thanh niên nuốt một ngụm máu, hắn muộn thanh muộn khí nói, người trước kia cực đoan thời điểm có thế không phải như vậy, khi đó một lần thất bại liền để ngươi hận không thể đem toàn đa nguyên cùng một chỗ hủy diệt mới tốt, hiện tại ngươi ngược lại là sẽ nói những cái này. Tử Nha cười ha ha, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, bởi vì ta nhìn thấy hy vọng à, quản chi là đánh đổi mạng sống bản nguyên. Quản chi là ta tương lai vĩnh viễn không thành thánh, cũng không duyên thọ, quản chi là để ta nhanh chóng già yếu tử vong. Nhưng là có thể nhìn thấy hy vọng, đây chính là lớn nhất an ủi. Lập tức Tử Nha lại cũng không nói chuyện, chỉ là tiếp tục mang theo thanh niên một đường hướng về phía trước, bọn hắn lại đi một ngày nhiều thời giờ, rốt cục nhìn thấy mục đích của bọn họ. Một tòa vỡ vụn vứt bỏ to lớn di động pháo đài, cũng là thiên xà tộc tại vĩnh dạ bên trong dân chúng chỗ tránh nạn. Cái này một tòa pháo đài đã là triệt để vứt bỏ, bên trong trừ một ít ma thú giả thú, một bóng người đều không nhìn thấy, mà tòa này pháo đài chính là trước đó hạo mệnh lệnh phúc mang nhóm đến điều tra, sau đó hắn tự mình xuất thủ đánh giết một thiên xà tộc thánh vị pháo đài. Chỉ là hạo tịnh không có mang đi cái này pháo đài, thiên xà tộc cũng không có tới thu về cái này vứt bỏ pháo đài, toàn bộ di động pháo đài hiện tại đã coi như là bị xóa tên. Tử Nha nhìn thấy cái này pháo đài lúc, trên mặt hắn liền có vui mừng, lúc này mang theo thanh niên trực tiếp đi vào đến pháo đài bên trong, hắn mặc dù là lần đầu tiên tới cái này pháo đài, nhưng phản phất đối cái này pháo đài rất là quen thuộc đồng dạng, mang theo thanh niên quanh đi cũng lại đi thật nhiều tầng, rốt cục tại pháo đài chỗ sâu tìm được một chỗ bị phá hư sinh vật máy tính hài cốt. Tử Nha đi vào cái này hài cốt trước. Trực tiếp đưa tay điểm tại hài cốt trên, đầu ngón tay của hắn trên thế mà toát ra một cây nhúc nhích mạch máu. Cái này mạch máu trực tiếp cắm vào sinh vật máy tính hài cốt bên trong, Tử Nha làn da lập tức mắt trần có thể thấy bắt đầu trở nên tái nhợt, giống như này quá chừng mấy phút về sau, Tử Nha mới thu hồi mạch máu, cả người hắn đều là lay động một cái, thanh niên lập tức liền từ phía sau hắn đỡ lấy hắn. Thanh niên vịn Tử Nha ngồi xuống, lúc này liền nói, ngươi dạng này sẽ chết sớm a. Được rồi, ngươi thật cảm thấy cái này vứt bỏ đồ chơi bên trong có vật ngươi cần sao? Tử Nha từng ngụm hô ít mấy hơi. Lúc này mới hư nhược cười nói, ân, ta cầm tới, mặc dù bởi vì hư hao mà tin tức không được đầy đủ, hơn nữa còn cần bổ sung một chút những vật khác, nhưng là chủ thể hình thức ta cầm tới, còn lại bất quá là phế liệu thế thôi, đại sự thành vậy. Thanh niên đừng vấp, nhưng lại tịnh không nói gì thêm, Tử Nha phản phất biết đạo thanh niên khinh thường đồng dạng, hắn cười ha ha khẽ lắc đầu, mượn thanh niên nâng đỡ đứng lên, liền đối thanh niên nói, lần tiếp theo tránh điểm đến còn có 2 ngày thời gian, 2 ngày này liền nghỉ ngơi thật tốt một cái, tiếp xuống đoán chừng ngươi cũng không có cái gì có thế thời gian nghỉ ngơi. Sau khi trở về liền muốn bắt đầu thi hành cự nhân cùng á cự nhân kế hoạch. Thanh niên nghe vậy, hắn liền yên lặng thở dài, một lúc lâu sau, hắn hỏi lần nữa, thật nhất định phải làm như vậy sao? Chúng ta đều nhìn qua, cự nhân cùng á cự nhân kế hoạch đến cuối cùng triệt để thất bại, bọn hắn chẳng những không giúp nhân loại. Ngược lại là sao vạn tộc càng thêm bạo ngược đối đãi tộc nhân. Dạng này tương lai thật là nhất định sao? Tử Nha liền nhìn lên bầu trời, hắn hai mắt mờ mịt nói, bởi vì không có đường khác a. Nếu là đầu nhập vạn tộc người, không thể sao vạn tộc càng thêm bạo ngược đối đãi nhân loại. Cái kia vạn tộc là sẽ không tin tưởng cự nhân là thật tâm đầu nhập, chỉ có dạng này mới có thể đạt thành nguyện vọng của chúng ta a. Thanh niên yên lặng lắc đầu, hắn khóe mắt có nước mắt. Chỉ là cúi đầu không cam lòng nói, lại là ngươi cái kia một bộ sao? Cái kia một bộ cái gì cái gì? Muốn thành việc, trước tiên hiến đầu. Chúng ta không có lực lượng, chúng ta bị thiên địa vũ trụ nơi nhằm vào, chúng ta bị vạn tộc kéo đến hồng hoang đại lục trên, một lần bị tàn sát, một lần đổi mới tới tiếp tục bị tàn sát, chúng ta số mệnh bị bọn hắn cướp đoạt, sau đó oán hận cùng không cam lòng hóa thành huyết sắc. Nếu là không hy sinh, chúng ta nên làm gì phản kháng cái này to lớn bất công, chúng ta nên làm gì đạt thành chúng ta tâm nguyện. Tử Nha hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói. Muốn thành việc A, liền trước hết phải dâng ra đầu lâu. Đầu lâu này chính là những cái kia nhân loại vô tội, chính là những cái kia bị cự nhân càng thêm bạo ngược đối đãi tộc nhân. Tử Nha đột nhiên mở hai mắt ra nhìn xem thanh niên, hắn nghiêm khắc vô cùng nói, Khoa A. Ta việc cần phải làm ngươi đều biết, ngươi cũng là người hy sinh, mà lại là so với bọn hắn càng thêm vĩ đại người hy sinh. Ta sẽ đem nhân cách của ngươi phân liệt thành hai cái. Mà lại thay đổi chủ thứ, ngươi biến thành người phụ trách cách, gần như vĩnh viễn ẩn núp, giấu ở tâm linh chi hải tầng dưới chót nhất, muốn cả ngày lẫn đêm gặp tâm linh chi hải bên trong hắc ám ăn mòn cùng làm nhục, vĩnh viễn chịu thống khổ tra tấn, vĩnh viễn không có giải thoát mặt trời. Tại tương lai, làm sự kiện kia phát sinh thời điểm, ngươi mới có thể từ tâm linh chi hải bên trong nổi lên, sau đó trong khoảng thời gian ngắn thay thế chủ nhân cách, nhưng là này thời gian có hạn, mà lại chỉ có lần này triệt để bộc phát cơ hội, sau lần này, ngươi đem triệt để bị chủ nhân cách chỗ vỡ nát. Bị thân thể của ngươi cùng tâm linh chỗ bài xích, tới lúc đó, ngươi có thể nói là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, bởi vì ngươi đem triệt để không tồn tại, Khoa cũng không còn là ngươi. Dù vậy, ngươi bây giờ cũng vẫn nguyện ý sao? Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt của hắn bên trong phản phất đang phát ra ánh sáng đến đồng dạng, hắn cũng là nghiêm túc vô cùng hồi đáp, ta nguyện ý, ta là đản sinh tại hút bộ lạc Khoa, liền như cùng chúng ta trong bộ lạc vu sư một mực nói cho chúng ta biết như thế, chúng ta là đuổi theo mặt trời di chuyển bộ lạc. Ta vĩnh viễn đeo đuổi quang minh, vĩnh viễn đeo đuổi hy vọng, cho nên ta nguyện ý vì thế hy sinh, Tử Nha thừa tướng. Tử Nha liền vi nở nụ cười, hắn đưa tay vuốt vuốt Khoa tóc nói, đúng vậy à, cái này chính là của ngươi lựa chọn, ngươi cũng nguyện ý hy sinh, như vậy ngươi vì cái gì còn muốn ngăn cản cái khác nguyện ý hy sinh người đâu? Thanh niên muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là á khẩu không trả lời được, Tử Nha liền đi ra ngoài, vừa đi hắn vừa nói, đây là lựa chọn của ngươi, mà lựa chọn của ta thì là lấy hy sinh đem đổi lấy hy vọng. Khoa A, khi ngươi có thể trả lời ta vấn đề mới vừa rồi một khắc này? Chính là chúng ta tâm nguyện, chúng ta hy vọng đến một khắc này. Khoa A, muốn vĩnh viễn đuổi theo quang minh, đuổi theo hy vọng. Vĩnh viễn đừng nên dừng lại cước bộ của ngươi, tự như là muốn truy đuổi mặt trời đồng dạng đuổi theo hy vọng. Chương 26, Phúc Mang thần thoại hình thái. Quỷ dị hình người ra một khắc này, liền có tiếng ca vang vọng một phương này, theo thời gian trôi qua, tiếng ca này phạm vi còn tại không ngừng gia tăng, rất nhanh liền bao phủ xung quanh rất lớn một phiến khu vực, cơ hồ vượt qua bị hủy diệt đại lục phạm vi. Đồng thời, này quỷ dị hình người sau lưng bàn tay phản phất thiên la địa võng đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần càng quét mà đi, chính là bị thánh vị cùng tiên thiên ma thần phản kích đánh nát bàn tay, nhưng là mặt sau này bàn tay yên nguyên cuồn cuộn không dứt. Hắn sinh trưởng tốc độ thậm chí vượt xa quá phổ thông thánh vị nhóm cùng cấp thấp nhóm tiên thiên ma thần phá hư tốc độ, trong lúc nhất thời vô cùng vô tận bàn tay nhét đầy thiên địa. Cái này quỷ dị hình người hoàn toàn bị bàn tay nơi bao bọc bao phủ, vô số bàn tay chồng chất có mấy triệu mét chiều cao, mà lại chính lấy mỗi giây mấy vạn mét chiều cao cùng độ rộng bành trướng, tất cả thánh vị hoàn toàn không dám bị những cái này bàn tay tiếp xúc đụng, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng ra phía ngoài. Tránh né. Nhưng cái này tránh né luôn không khả năng vô cùng vô tận, làm này quỷ dị hình người trưởng thành đến hơn chục triệu mét lúc. Thánh vị tập đoàn nhóm cùng nhóm tiên thiên ma thần rốt cục ngồi không yên, riêng phần mình đối này quỷ dị hình người triển khai công kích, trùng trùng điệp điệp năng lượng xâm thực đánh úp về phía cái này vô số bàn tay, mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng bàn tay bị đánh nát bốc hơi, nhưng cái này yên nguyên không cách nào ngăn cản bàn tay này mọc thêm, khiến cho quái vật này trở nên càng ngày càng to lớn. Giờ khắc này ở xa xôi bên ngoài nhân loại căn cứ bên trong, mấy chục vạn phúc mang nhóm tề tụ căn cứ. Bao quát trước đó chết tại đợt tập kích thứ nhất bên trong từ tổng bọn người phục sinh tại nơi này. Bọn hắn nhìn xem trên màn ảnh khổng lồ xa xa bày biện ra đến hình tượng, từng cái trên mặt đều mang rung động. Lúc này liền có Phúc Mang thổ tào nói, ta xxxa, đây mới là thật thật chân số thiên thủ có được hay không a, Na Tru bên trong chân số thiên thủ thật đặc biệt nương mất mặt a. Lại có Phúc Mang Thổ Tào nói, cái khác đều không nói, ta chỉ nghĩ hỏi một câu. Vật chất bảo toàn vị nhân huynh này còn tốt đó chứ? Chẳng lẽ đã oanh liệt hy sinh đi? Bị những cái này hoàn toàn không giảng cứu khoa học gia hỏa cho xử lý đi. Bên cạnh liền có Phúc Mang khinh thường nói, còn vật chất bảo toàn đâu, ngươi tại ma pháp cùng siêu phàm thế giới bên trong giảng khoa học. Cái kia cùng tại khoa học thế giới bên trong giảng ma pháp khác nhau ở chỗ nào? Ta cảm thấy đi, thứ này đoán chừng chính là cấp bậc cuối cùng đoạn, cái gọi là đại hạo kiếp, đại tai biến, nhân loại hợp nhất cái gì, chính là thứ này vô hạn mọc thêm, sau đó đem tất cả sinh mệnh, bao quát chúng ta nhân loại đều hút vào trong đó, cuối cùng nhét đầy toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đến một bước kia chính là diệt thế hạo kiếp. Uy, các ngươi chú ý điểm là không phải có vấn đề gì à, cái này đặc biệt nương đều đã thường giai đoạn thứ ba có được hay không, thế giới này bốt đến cùng có mấy cái giai đoạn à. Mấy chục vạn Phúc Mang nhóm đều tại riêng phần mình nói nhỏ. Cùng bọn hắn tiểu đoàn đội, đám tiểu đồng bạn nói trận chiến tranh này sự tình. Đến một bước này, tân nhân loại thành đã là triệt để hủy diệt vô tung, trừ Phúc Mang lấy bên ngoài, tân nhân loại thành tất cả nhân loại chủ thể toàn bộ tử vong, không còn có cái khác ngoại lệ có thể nói, mà tân nhân loại thành vốn có Phúc Mang, bọn hắn điểm phục sinh cơ bản đều thiết trí tại tân nhân loại thành bên trong. Tỷ như từ tổng chính là thiết trí tại tân nhân loại thành bên trong, lúc ấy tân nhân loại thành bị hủy diệt về sau, những cái này Phúc Mang lại là không hiểu thấu phục sinh tại căn. Cứ này bên trong. Cũng không biết là bởi vì hạo đặc thù, hay là bởi vì hệ thống nguyên nhân, nói tóm lại, từ đại di chuyển bên trong ra Phúc Mang, trừ cực thiểu số lưu lạc tại Hồng Hoang Đại Lục các nơi lấy bên ngoài, trên cơ bản có thể tìm tới đều ở căn cứ bên trong. Trước mắt Phúc Mang nhóm nhìn thấy những hình ảnh này, đều là hào sở tạo công nghệ cao tạo vật xa xôi quay chụp, thỉnh thoảng hình tượng chính là vừa đứt, rất nhiều quy tắc hoặc là quyền hành phương diện ứng dụng, chỉ là nhìn xem đều đủ để người thụ thương, đây cũng là bảo hộ Phúc Mang nhóm, bất quá đại thể tình cảnh bọn hắn vẫn là có thể nhìn thấy. Tại hình tượng bên trong, cái kia vô số hai tay đã có hơn 1.000 vạn mét chiều cao, mấy triệu mét độ rộng, này quỷ dị hình người đã biến thành một đoàn quái vật khổng lồ, thẳng có nhét đầy thiên địa này cảm giác. Ở căn cứ bên trong một cái phòng nhỏ bên trong, Dương Liệt, Từ Tổng, Viết Con Chó, cùng mấy cái khác Phúc Mang đầu lĩnh tề tụ ở đây, bọn hắn nhìn xem một cái phiên bản thu nhỏ màn hình, nhìn xem phía trên rất nhiều thánh vị cùng tiên thiên ma thần tề công quái vật này, từng cái sắc mặt đều là thận trọng, bởi vì trong này cả hai đều là địch nhân của bọn hắn. Hạo nói thế nào? Lúc này liền có một cái nửa máy móc nửa nhân loại Phúc Mang bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dương Liệt cũng không quay đầu lại mà nói. Còn không bất kỳ chỉ thị, bất quá hắn một mực ở trên không trung nhìn xem chiến trường, cụ thể lúc nào xuất chiến, chúng ta nên làm gì xuất chiến đều cần Hạo tới làm quyết định. Những cái này Phúc Mang nhóm đều là khẽ gật đầu, lại có một cái có bốn cái tay cánh tay Phúc Mang bỗng nhiên nói ra, trong căn cứ có huyền hoàng hạm sao? Bất luận cái gì loại hình huyền hoàng hạm đều được, luôn không khả năng để chúng ta bay qua a. Mà lại ta suy nghĩ, lại thế nào cũng không thể dựa vào nhục thân đau thương đi đánh nhau a. Phương diện này cũng không biết Hạo có cái gì an bài. Đám người lại lần nữa gật đầu, trong bọn họ rất lớn một bộ phận đều là tại tân nhân loại thành đợi thời gian khá lâu, đối với Phúc Mang ưu thế cùng nhược điểm cũng đều có rõ ràng nhận biết, Phúc Mang ưu thế lớn nhất chính là không nhận ăn mòn, nguyền rủa, bóp méo, đồng thời cũng có so thánh vị còn cường đại hơn bất tử tính cùng phục sinh tốc độ, nhưng là Phúc Mang cũng có nhược điểm, là phi thường lớn nhược điểm. Đó chính là Phúc Mang không cách nào dựa vào chính mình thu hoạch được siêu phàm chi. Lực, cái này cùng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục nhân loại đều là giống nhau, mà điểm này chính là trí mạng nhất. Ban đầu ở tân nhân loại thành bên trong, biến chất Phúc Mang kỳ thật chỉ chia làm hai cái khác biệt bè cánh, một cái chính là không sửa đổi tự thân biến chất Phúc Mang, một cái khác thì là sẽ sửa tạo tự thân biến chất Phúc Mang, mà những cái kia cải tạo tự thân biến chất Phúc Mang sở dĩ sẽ làm như vậy. Kỳ thật cũng là bắt nguồn từ Phúc Mang tự thân cá thể thực lực nhỏ yếu, cũng bắt nguồn từ lúc trước nhân loại thành cấm địa bất lực các loại nguyên nhân tổng hợp, cho nên mới dẫn đến tương đương một. Bộ phận Phúc Mang cải tạo tự thân, đại bộ phận đều là bởi vì hỏa lực khuyết thiếu sợ hãi chính thôi. Bọn hắn đang sợ hãi lấy lại lần nữa tao ngộ nhân loại thành cấm địa sự tình. Lúc này liền có âm thanh vang ở trong phòng này, mời các vị công hội hội trưởng, chiến đội đội trưởng, Đoàn đội đoàn trưởng bọn người thành viên tiến về tầng thứ 7 vũ khí cách nạp khố, mời một mình tiến về, mời lập tức tiến về. Tại trong phòng này tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, riêng phần mình đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy hiểu rõ, bọn họ cũng đều biết Hạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua một trận chiến này, nhân loại hợp nhất trận chiến tranh này cũng không chỉ là vạn tộc đối huệ chiến tranh. Đồng dạng cũng là Hạo đối huệ chiến tranh, đám người đã sớm từ Dương Liệt chỗ đó biết được, Hạo xác nhận tân nhân loại thành thành chủ huệ, tại lúc trước nhân loại thành cấm địa phá diệt lúc xuất hiện qua. Có lẽ lúc trước hắn cũng là hủy diệt nhân loại thành cấm địa phía sau màn hắc thủ một trong, Phúc Man nhóm trong lòng lớn nhất cấm kỵ chính là cái này, bọn hắn làm sao lại không muốn tham dự một trận chiến này đâu. Các ngươi nói đều có thứ gì vũ khí a? Trước đó cái kia nửa máy móc nửa nhân loại Phúc Man vừa đi vừa tò mò hỏi. Chúng Phúc Man nhóm thì chúng thuyết phân vân, có nói là huyền hoàng hạm trong đó một loại thuyền hình. Có nói là steampunk loại hình thô kệch vũ khí. Cũng có nói khả năng khoa học kỹ thuật trình độ không cao, dù sao căn cứ này mới kiến thiết không bao lâu, đương nhiên, ngông cuồng nhất phỏng đoán cũng nhiều nhất bất quá chỉ là huyền hoàng hạm thôi, lại nhiều bọn hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời, nhiều nhất đến lúc đó dựa vào bọn hắn bất tử tính đi liều mạng tốt. Sau đó đám người nói chuyện, thảo luận tiếp xuống trong chiến tranh phải chú ý chi tiết, sau đó bọn hắn đi vào địa điểm chỉ định, liền thấy trong đó đã có lơ lửng hình tròn máy móc. Đợi. Mà cái này lơ lửng hình tròn máy móc cũng không nói lời nào. Đợi cho mọi người đi tới kho vũ khí ngoài cửa lớn lúc, nó liền trực tiếp khởi động cửa lớn, để đám người có thể thấy rõ đại môn này bên trong đồ vật. Đám người ngay từ đầu còn lơ đễnh, sau đó bọn hắn đi vào kho vũ khí bên trong, nhìn thấy kho vũ khí trung ương trưng bày đồ vật, tiếp lấy từng cái đều do kêu lên. Ta thao a, ta thao tha thao a, đây là muốn cảm giác nghịch thiên a. Đột nhiên có cái thứ nhất phiên bản cảm động. Hẳn là Hạo muốn chúng ta chơi hoài cửu phục không thành. Các ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là... Chỉ như vậy một cái đầu, đây là muốn náo dạng nào? Chẳng lẽ nói... Chúng ta muốn điều khiển cái này đầu đi tác chiến? Mấy cái này Phúc Mang nguyên bản cũng còn không có gia nhập đến Hạo căn cứ bên trong, cho nên từng cái sắc mặt đều là có chút âm trầm, nhưng lúc này bọn hắn thật là nhịn không được. Lập tức liền là tao lời nói không ngớt, bởi vì trước mắt một màn này quả thật làm cho bọn hắn không cách nào không thổ tào. Tại cái này trụ sở dưới lòng đất to lớn kho vũ khí bên trong, tại vị trí trung tâm trên trưng bày một cái đầu, một viên Phúc Man nhóm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đầu, một viên máy móc đầu. Kia là Doraemon đầu. Không sai, chính là cái thứ nhất phiên bản bên trong. Bọn hắn mới đi đến cái này hồng hoang OL bên trong lúc. Bản thân nhìn thấy cái kia to lớn có hơn vạn mét Doraemon người máy đâu. Ngay cả Dương Liệt đều là kinh ngạc vô cùng, hắn căn bản không biết Hạo từ lúc nào, từ chỗ nào đi tìm về cái này Doraemon đâu, bất quá thứ này chính là hoàn chỉnh lúc đoán chừng đều không thể đối kháng thánh vị đi, hiện tại chỉ còn lại một cái đầu lại có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Đúng lúc này, Hạo thân ảnh xuất hiện tại cái này to lớn Doraemon đầu trước, trực tiếp liền mở miệng nói ra, chư vị. Tiếp xuống khả năng cần Phúc Man đến tham chiến, nhưng rất xin lỗi. Ta hiện tại không có cách nào xuất ra các loại huyền hoàng hạm, cũng không có cách nào chế tạo ra đủ để tại thánh vị chiến trường phát huy tác dụng vũ khí đến, mà lại trận chiến tranh này chỉ sợ đến cuối cùng, phổ thông thánh vị đều chỉ có thể trở thành pháo hôi, cho nên chúng ta không thể dựa vào thông thường lực lượng đến tham dự trận chiến tranh này. Tiếp xuống chiến trường độ chấn động sẽ dần dần thăng cấp, đồng thời, Huệ mượn lấy dùng lực lượng bản chất cũng sẽ bắt đầu khuếch tán, tới lúc đó, trận chiến tranh này sẽ bước vào đến thần thoại lĩnh vực bên trong. Mà chư vị cũng đem có thể dựa vào trước mắt cái này di vật đến thu hoạch được đủ để tham dự chiến tranh lực lượng. Ta đem các ngươi có thể trong cuộc chiến tranh này sử dụng lực lượng mệnh danh là Phúc Man thần thoại hình thái. Chương 27 Thiêu đốt hầu như không còn. Không thể dạng này tiếp tục. Tại thánh vị tập đoàn trung ương nhất, thời Quang Long Eoria đối bên cạnh một tên khác tiên thiên thánh vị nói ra. Tên kia thánh vị tự thân yên nguyên vẫn là tại ánh sáng bên trong, cái này cho tới nay đều không có xuất thủ, lúc này hắn cũng là không nói một lời, mặc cho Eoria lời nói hắn cũng là không để ý tới. Eoria liền thở dài tiếng nói, ta biết được ngươi đối thiên địa này có oán niệm. Nhưng là vĩnh dạ tiến đến, thiên địa đều bị cách ly, đây là ai đều chuyện không nghĩ tới, đúng là không liên quan thiên địa ra sao. chí ít ngươi tộc đàn bị diệt cũng không phải là thiên địa gây nên. Ngươi cũng là tiên thiên, cũng có tạo hóa chi lực, mặc dù ngươi bản nguyên cũng không phải là sinh mệnh, nhưng là ngươi cũng có năng lực lại tố chủng tộc, cần gì phải như vậy giận chó đánh mèo cho thiên địa đâu. Cái kia thánh vị lúc này mới từ ánh sáng bên trong có ngôn ngữ truyền ra nói, hắc hắc, ngươi dám nói thật không có quan hệ. Tuy là vĩnh dạ cách ly thiên địa, nhưng là thiên địa tự có chuẩn mực, tự có một chút năng lực sẽ không mất đi, tỉ như tinh linh tộc Iluvata thăng hoa thành thánh, thiên địa liền cho phù hộ. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Tại cái này vĩnh dạ bên trong, có thật nhiều nhỏ yếu chủng tộc đều diệt tuyệt, điểm này chính là mạnh được yếu thua, ai cũng không có cách nào nói thiên địa bất công, nhưng là ta tộc đàn là cái gì? Là đủ để cùng trước 20 sánh ngang cường tộc A, nếu không phải bởi vì ta lúc ấy đối đầu Thanh Long, khiến cho tứ tượng tiên thiên ma thần không có cách nào liên hợp, này mới khiến chúng ta vạn tộc song hoàng thuận lợi đăng vị, ta cũng bị Thanh Long mang theo bọc lấy rơi vào đến trong hư không, để ta chủng tộc không người trấn áp, lúc này mới rơi xuống xếp hạng. Dạng này chủng tộc mạnh mẽ, đảo mắt là diệt, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tiền căn hậu quả trực tiếp liền diệt, sau đó ngươi nói cho ta thiên địa, ha ha. Tốt một cái thiên địa, hẳn là thật sự là lớn ta không phải tiên thiên. Không biết thiên địa này nhất là có tư, nhất là bất công, bất quá chỉ là bắt ta tộc đàn làm bia đỡ đạn, làm hiến tế phẩm thôi. Lời nói này ra, Eoria cũng chỉ có thể đủ là trầm mặc không nói, bởi vì đều là tiên thiên thánh vị, nếu là dùng ngôn ngữ lừa gạt hữu dụng, vậy bọn hắn cũng không thành như bây giờ vì cách, mặc dù đối phương nói đến có chút quá. Nhưng là liền Eoria biết rõ thiên địa sở tác sở vi, đem hắn tộc đàn xem như vật hy sinh, xem như hiến tế phẩm sự tình thật đúng là làm ra được, mà bây giờ đối phương từ trong hư không thoát thân ra, còn muốn làm cho đối phương là thiên địa không ràng buộc kính dân cái gì, kia thật là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái kia thánh vị bỗng nhiên ha ha cười lạnh tiếng nói, dù sao ta là sẽ không xuất thủ, thiên địa diệt liền diệt đi, cùng lắm là ta liền đem ta cái này một thân trả lại, mà lại ngươi cũng đừng cảm thấy vượt qua trường hạo kiếp này liền có thể an tâm, đừng quên la sự tình. Lúc trước la là thiên địa này làm cái gì? Hắn hy sinh sao mà chi lớn, thế nhưng là hậu duệ của hắn tộc đàn là bị ra sao đối đãi? Đừng nói cái gì Titan nhất tộc toàn diệt tại đối kháng lo diệt tộc trên chiến trường, đó bất quá là phía dưới người tưởng là như thế, Titan cự nhân nhất tộc, Tu La tộc, La Sát tộc các loại, hiện tại hắn nhóm ở đâu? Ha ha, la cũng không phải mặc cho các ngươi khi dễ ta, các ngươi còn là nghĩ rõ ràng đến lúc đó làm sao đi cùng la giải thích đi. Eoria sắc mặt đều tại phát khổ, nàng khẽ lắc đầu nói, một mình ta có thể quyết định cái gì? Huống chi lúc ấy Đông Thiên Nhị Hoàng đều là tại vị, bọn hắn đều là ngầm đồng ý. Là vạn tộc cộng đồng lợi ích, hy sinh một số nhỏ người sự tình. Chúng ta làm được còn thiếu sao? Cái kia thánh vị cũng chỉ là cười ha ha, sau đó hắn liền nói lần nữa, cho nên, chuyện lần này ta không xuất thủ, các ngươi nếu có thể giải quyết, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Ta bị đánh nát trăng cũng chỉ sẽ hướng chính mình trong bụng nuốt, về sau yên nguyên an tâm làm cái thuận dân, nhiều nhất ta liền tái tạo ta chủng tộc chính là, nhưng nếu là giải quyết không được, ha ha, vậy ta liền nhìn tận mắt thế giới này kết cục tốt. Một bên khác, cái kia nắm lấy tái nhật cây đèn tiên thiên ma thần liền ha ha cười nói, buồn cười buồn cười. Các ngươi những cái này vạn tộc quả nhiên là lục đục với nhau, mặt ngoài một đường hòa khí, sau lưng lại là hận không thể đem đối phương toàn xử lý. Làm cho đối phương vong tộc diệt chủng, à, thật sự là không lanh lẹ, giống chúng ta tiên thiên ma thần liền không có nhiều như vậy công công cuốn cuốn, ngươi mạnh mẽ ngươi vi tôn, mạnh hơn chính là tọa, cái gì không phục. Trực tiếp liền làm phục. La chi tọa cũng là đầu óc choáng, thế mà còn tin các ngươi tà, hóa tiên thiên ma thần là tiên thiên thánh vị, hắn đều không cảm thấy hạ giá sao. Làm, lần này chiến đấu chúng ta đón lấy, các ngươi tốt nhất lui xa một chút. Miễn cho đến lúc đó ngay cả các ngươi đều cùng lúc làm sạch, miễn cho còn nói cái gì chúng ta không tuyên mà chiến, ha ha ha ha. Eoria lập tức tức giận đến tròng mắt đều có chút đỏ lên, nàng âm thanh lạnh lùng nói, kế đô la hầu, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, trên miệng nói đến dễ nghe như vậy, trời mới biết được lúc trước song hoàng đăng vị chi thời chiến, là ai ở sau lưng vụng trộm ẩn núp suy nghĩ muốn làm đánh lén. Ngươi nếu là giống la như vậy chính diện thẳng đánh cũng liền thôi. Chính là như Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ như thế cũng coi là anh hùng cao minh, kém cỏi nhất cũng muốn giống Minh Hà như thế lôi kéo la cùng một chỗ ngủ say. Ngươi dù không phải tọa, nhưng cũng là rời ghế gần nhất tiên thiên ma thần, muốn chút da mặt được không nào? Tên là Kế Đô La Hầu tiên thiên ma thần trực tiếp liền một điểm cây đèn, một đoàn tái nhật hỏa diễm liền thiêu đốt đi qua, nhìn như chỉ là một tia một sợi, nhưng lại ngay cả không gian đều thiêu đốt thấu xuyên, một cái chớp mắt ở giữa ngay tại hắn cùng Eoria ở giữa đốt ra một đầu bóp méo vỡ vụn mặt kính, mà Eoria cũng không yếu thế, đối Kế Đô La Hầu chính là một ngụm long tức phun ra ra ngoài, cái này long tức chính là thời quang long thời gian hoa thải, siêu việt hơn xa tất cả long tộc long. Tại cái này thời gian hoa thải bên trong, thời gian lại biến thành cực độ bóp méo hỗn loạn trạng thái, ngươi khả năng một cái chớp mắt ở giữa liền nghịch lui mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu năm, cũng có thể là lập tức liền để ngươi vượt qua đến ngàn vạn năm, đến bằng ức năm, đáng sợ nhất chính là hoàn toàn hỗn loạn, ngươi khả năng nửa người trên cái nào đó khí quan là nghịch lui, nửa người dưới cái nào đó khí quan liền chính hành, một ngụm thời gian hoa thải xuống dưới, chính là phổ thông thánh. Vì đều sẽ hài cốt không còn. Cao cấp thánh vị đều sẽ nhận trí mạng trọng thương, chính là Eoria thành danh thủ đoạn công kích. Cả hai công kích đối xung một đợt, thời gian hoa thải bị tái nhật hỏa diễm thiêu đốt, tái nhật hỏa diễm cũng bị thời gian hoa thải chỗ phun tắt, ai cũng không làm gì được ai, một chiêu về sau song phương đều là dừng tay, Eoria y nguyên sắc mặt khó coi, mà Kế Đô La Hầu chỉ là cười lạnh, trong lòng hai người đều hiểu, kỳ thật Eoria là yếu lực yếu tại Kế Đô La Hầu, dứt bỏ tiên thiên ma thần điểm này không nói. Kế Đô La Hầu tay nắm cao cấp tiên thiên linh bảo âm dương lưỡng nghi đăng chính là một cái ưu thế thật lớn, hiện tại bất quá là lúc trước bị Đông Hoàng Trung trọng thương thôi. Nếu là hồi phục hoàn hảo bản nguyên, hắn lửa không phải đen không phải trắng, không có gì không đốt, chính là thời gian hoa thải đều có thể hóa thành hắn nhiên liệu, liền cái này một hạng liền để Eoria không cách nào địch nổi. Bất quá hai người đều biết hiện tại xác thực không phải giao chiến thời điểm. Kế Đô La Hầu nhìn phía dưới không ngừng bành trướng vô số bàn tay cánh tay, hắn hừ lạnh một tiếng liền rơi thẳng hướng phía dưới, mà tại hắn mới chỗ đứng vị trí lại nhiều một cái tiên thiên ma thần, thấy không rõ thân hình bộ dáng, cùng thánh vị hóa thành một chùm sáng khác biệt. Tiên thiên ma thần đều là hiện ra cổ tinh thần chi tướng, mà viên này cổ tinh thần hiện lên huyền màu đen, giống như một viên kim loại sao trời đồng dạng, hắn cũng không lên tiếng, liền ngăn tại Kế Đô La Hầu cùng hai tên tiên thiên thánh vị ở giữa. Ý đồ rõ ràng cực kỳ. Một bên khác, Kế Đô La Hầu dẫn đầu xuất kích, hắn cũng không có hóa thành sao trời, mà là toàn thân trên dưới bốc cháy lên tái nhật hỏa diễm, liền biến thành tiên thiên ma thần chi tướng, thân cao mấy vạn mét, từ trên xuống dưới bay thẳng hướng cái này vô số bàn tay cánh tay. Theo Kế Đô La Hầu hướng tập, tiên thiên ma thần một phương tất cả đều phấn chấn. Riêng phần mình quái khiếu hóa thành tiên thiên ma thần chi tướng, hoặc là cục thịt, hoặc là cánh. Hoặc là bóp méo các loại hình thù kỳ quái, những cái này tiên thiên ma thần đều không có hình người, nhưng là riêng phần mình thực lực đều là vô cùng cường đại, nương theo sau lưng Kế Đô La Hầu cùng nhau hướng phía dưới phóng đi. Tiên thiên ma thần toàn bộ số lượng cũng chỉ có khoảng 300, xa ít hơn so với vạn tộc thánh vị số lượng, nhưng lúc này từng cái hóa thành tiên thiên ma thần chi tướng, tề tụ lao xuống, lại bộc phát chỗ kinh thiên động địa uy hiếp đến, thậm chí để tuyệt đại đa số thánh vị không thể không lui lại tránh né. Từng cái sắc mặt đều là phát xanh, nhìn xem nhóm tiên thiên ma thần ánh mắt cũng là tức giận xen lẫn e ngại. Một bên khác, lấy Kế Đô La Hầu cầm đầu tiên thiên ma thần tụ quần lao thẳng về phía vô cùng vô tận bàn tay cùng cánh tay, đi đầu một điểm tái nhật hỏa diễm bốc cháy lên, tại chạm đến cánh tay này bàn tay nhất bên ngoài mang lúc, tái nhật hỏa diễm đột nhiên kịch liệt, ngay cả không gian cùng thời gian cũng bắt đầu bị hắn thiêu đốt, mà những cái kia cánh tay bàn tay càng là trực tiếp hóa thành biển lửa. Từ một điểm hướng về xung quanh nhanh chóng mở rộng, cái này đã đạt tới mấy chục triệu mét lớn. Nhỏ cánh tay bàn tay tập hợp thể. Tại ngắn mũi mấy giây ở giữa liền triệt để biến thành hoàn toàn trắng bệch biển lửa. Đồng thời, Kế Đô La Hầu mang theo nhóm tiên thiên ma thần bay thẳng nhập cánh tay trong lòng bàn tay, một đường thiêu đốt phá hư hướng phía dưới, tất cả tiên thiên ma thần đều rõ ràng, mặc dù nhìn như mảnh này cánh tay bàn tay nhóm đang bị thiêu đốt, nhưng đây chỉ là tạm thời. Bởi vì những cánh tay này bàn tay tái sinh tốc độ quá nhanh, mà lại ngay tại càng lúc càng nhanh, chỉ cần cánh tay sinh trưởng tốc độ vượt qua hắn bị thiêu đốt tốc độ, cái kia đến cuối cùng vật này yên nguyên có thể nhét đầy toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Như sinh trưởng của nó mọc thêm là không có cực hạn. Tiên thiên ma thần chỉ là thẳng, nhưng là bọn hắn cũng không ngu ngốc, xuẩn đã sớm ngay cả cho đều không thừa hạ, Kế Đô La Hầu sở dĩ dẫn đầu với thánh vị nhóm xuất thủ công kích. Nguyên nhân ngay tại ở hắn là có nắm chắc, trước đó hắn vẫn tại quan sát cái này mới ra đến cánh tay bàn tay mọc thêm thể, cũng nhìn xem phổ thông thánh vị với cấp thấp nhóm tiên thiên ma thần tiến hành quá thăm dò, nói tóm lại cái này biến dị thể cụ thể mấy cái đặc thù. Một là có thể gần như vô hạn mọc thêm cánh tay. Hai là mọc thêm tốc độ siêu nhanh. Ba là những cánh tay này lực lượng phi thường to lớn, chính là phổ thông thánh vị cùng tiên thiên ma thần lâm vào trong đó đều muốn bị đã diệt hình thể. Nhưng là ngoài ra, cái này quái dị hình người tịnh không có biểu hiện ra cái khác đặc dị điểm tới, thì là không có không gian, cũng không có thời gian, đồng dạng, quy tắc, quyền hành, bản nguyên ba cái đều không chiếm, tính cả ăn mòn bóp méo các loại đều không có, này mới khiến kế Đô La Hầu quyết định dẫn đầu xuất kích, thậm chí xuất kích trước còn muốn dùng lời ép buộc tiên thiên thánh vị, để bọn hắn không đến mức nhúng tay, cái này kế Đô La Hầu có thể nói là tin đây. Liền thấy kế Đô La Hầu trong tay âm dương lưỡng nghi đăng hóa thành tái nhật lồng ánh sáng, đem hắn cùng tất cả tiên thiên ma thần đều bao bọc ở trong đó, tiếp lấy hắn cùng rất nhiều tiên thiên ma thần hướng xuống đánh thẳng, xung quanh bàn tay cánh tay tất cả đều bị đâm đến vỡ nát, cũng đốt thành bột phấn, xâm nhập vạn mét, mười vạn mét, trăm vạn mét. Tất cả thánh vị tập đoàn nhóm liền nhìn xem này quái gì thể thiêu đốt thành tái nhật hỏa diễm, ngay sau đó, phản phất vô số ngôi sao va chạm đại địa tiếng vang bộc phát. Cự chấn động lớn dòng lũ xé rách thời không, xé mở cao vĩ độ cách tầng. Thậm chí để nhất đến gần mấy chục tên phổ thông thánh vị đều là thổ huyết rút lui, toàn bộ quái dị đoàn đột nhiên vỡ ra, biến thành vô số bột phấn, mà những cái này bột phấn đều bị tái nhật hỏa diễm cuốn quanh lấy thiêu đốt, từ cái kia quái dị đoàn trung ương liền có mấy trăm sao trời hiển hiện, sau đó lại nhất nhất hóa thành tiên thiên ma thần. Ha ha ha ha! Kế Đô La Hầu nhìn xem chung quanh không có vật gì, hắn lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Từng tia tái nhật hỏa diễm, đem quái dị đoạn tất cả hài cốt đều hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, triệt để không có bất kỳ bóng dáng. Chương 28, lại giai đoạn tiếp theo. Ngươi lại tại hồi tưởng quá khứ. Huệ từ trạng thái đờ đẫn bên trong lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía người nói chuyện. Kia là một cái khắp khuôn mặt là bú thịt cùng vết cắt nữ tử, từ dung mạo nhìn lại dị thường xấu xí, môi chỉ còn lại một phần tư khoảng chừng, răng bị rút ra thật nhiều khỏa, lỗ tai cũng chỉ còn lại một cái, trên mặt nhìn liền càng kinh khủng, có một con mắt tử hạ mí mắt đều không có, cả con ngươi phản phất là sâu ra đồng dạng. Trên mặt có thật nhiều sâu đủ thấy xương vết cắt, còn có một số bị đốt cháy. Khét sau một lần nữa mọc ra bú thịt tử. Có thể nói gương mặt này thoạt nhìn là phi thường khủng bố, phản phất là quái vật. Nhưng là Huệ thấy được nàng lúc lại lộ ra tiếu dung đến, tiếp lấy Huệ liền vỗ vỗ cái mông từ nham thạch bên trên đứng lên nói, không, chỉ là hôm nay mệt mỏi thế thôi, rất lâu không có nhiều thu hoạch như thế, lại gấp đang đổ mưa trước gấp trở về, nói thật hôm nay đem ta mệt đến ngất ngư. Nữ tử nở nụ cười, sau đó nàng liền vô ý thức che miệng của mình, Huệ liền chậm rãi đi đến nàng bên cạnh, sau đó thấp giọng nói ra, yên tâm đi, vạn tộc bên kia có chữa trị dược thủy, luôn luôn có thể trên chiến trường tìm tới. Đến lúc đó ngươi ăn cơm coi như sẽ không để lọt cơm rồi. Nữ tử làm bộ muốn đánh Huệ, Huệ liền cười ha ha lấy hướng về phía trước chạy tới, nữ tử cũng theo sát tại phía sau hắn. Từ Huệ bộ lạc bị vạn tộc chỗ hủy diệt, hắn ẩn núp đi theo phía sau muốn báo thù, nhưng lại mắt thấy vạn tộc ở giữa chiến tranh, tín niệm của hắn đều sụp đổ, lúc ấy hoàn toàn mất đi sống sót ý niệm. Ngồi tại chỗ cũ chờ đợi tử vong tiến đến, nhưng ngay tại hắn sắp tử vong, sa vào đến di lưu lúc, lại bị mấy người giống như cứu. Mấy cái này người là một cái nhân loại tiểu đoàn đội một thành viên. Bọn hắn là cùng theo vạn tộc chiến trường mà sống sót kênh kênh. Trải qua mấy ngày nay, Huệ cũng biết mỗi người bọn họ chuyện cũ, bọn hắn trên cơ bản đều là giống như Huệ thân thế, bộ lạc của bọn hắn đều bị vạn tộc người chỗ hủy diệt, bọn hắn hoặc là cơ duyên xảo hợp. Hoặc là giống như Huệ may mắn, tóm lại tránh thoát vạn tộc săn giết, sau đó lại tùy tùng những cái này vạn tộc tìm được vạn tộc đại quân quân doanh, nhưng lại bởi vì vạn tộc cường đại mà không dám báo thù. Dạng này người càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền tụ tập thành một cái hơn trăm người đoàn đội. Liền dựa vào lấy tìm kiếm vạn tộc chiến trường đến sống sót. Vạn tộc chiến tranh về sau, người thắng sẽ cứu trợ bên mình binh sĩ, cũng sẽ thu về một chút hữu dụng vật tư. Tỉ như tinh cương cấp vũ khí đồ phòng ngự, hoặc là một chút không chết siêu phàm tọa kỵ, mà thu về quan trọng nhất chính là các loại siêu phàm khí cụ, ma pháp khí cụ, chiến tranh binh khí loại hình. Ngoài ra, trên chiến trường rất nhiều thứ đều sẽ bị còn sót lại, bởi vì chiến thắng phương còn có cái khác chiến đấu đang đợi bọn hắn, cơ hồ không có thời gian dư thừa dừng lại quá lâu, mà đây chính là bọn họ cái này đoàn đội cầu sinh chi đạo. Trên chiến trường có thể thu hoạch được một chút tổn hại, đơn sơ làm bằng sắt thậm chí là tinh cương vũ khí, đồng thời còn có quần áo, giày, một chút chết mất tọa kỵ loại thịt các loại, nếu là may mắn, bọn hắn thậm chí còn có thể tìm được đại lượng bị vứt bỏ thảo dược, lương thảo cái gì. Chỉ cần phải cẩn thận một chút tránh thoát vạn tộc bộ đội trinh sát cùng ma pháp quét hình, sau đó yên tĩnh chờ lấy chiến tranh kết thúc, song phương đều rút lui về sau, đây chính là bọn họ bội thu thời điểm, dựa theo bọn hắn cách nói. Bọn hắn đi theo mấy cái vạn tộc bộ đội, đã dựa vào dạng này sống 4-5 năm khoảng chừng. Áo cơm không lo, thậm chí có thể nói so trước kia bộ lạc thời gian khổ cực càng muốn tốt lên rất nhiều, cái này khiến trong đội ngũ đại bộ phận người đều cũng không tiếp tục tưởng báo thù, chỉ nghĩ muốn tiếp tục trải qua dạng này ngày tốt lành. Nhưng là Huệ không muốn, hắn gia nhập cái này đoàn đội đã có 3 tháng, trên đường cũng tham dự 2 lần chiến trường kền kền quá trình, trong mỗi ngày hắn đều có thể ăn no. Trời lạnh xuống tới hiện tại cũng có thể mặc ấm, thậm chí còn có vũ khí, đồ phòng ngự các loại, nhìn như sinh hoạt rất không sai, nhưng hắn tâm mỗi ngày đều tại thụ lấy giày vò. Hắn mỗi ngày nhắm mắt lại liền nghĩ đến tộc nhân trong bộ lạc, liền nghĩ đến những cái kia trong quân doanh bị bắt cóc đến nhân loại, hắn không chỉ một lần tại chỗ rất xa nhìn thấy vạn tộc quân đội đối với nhân loại đồ sát. Không, cái kia đã không thể được xưng là đồ sát, cái kia hẳn là được xưng là đồ tể. Phản phất giết gà việc đồng dạng giết chết, vạn tộc nhóm còn tại lẫn nhau đàm tiếu, trên mặt mảy may nhìn không đến bất luận cái gì sát ý cùng biểu lộ, sau đó lột da, hủy đi xương, phân thịt, rửa sạch, đối bọn hắn đến nói nhân loại phản phất chính là đơn thuần nhất gia cầm đồng dạng. Ngay cả để bọn hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Huệ cũng tưởng tượng cái đoàn đội này bên trong đại đa số người như thế, đối đây hết thảy làm như không thấy. Sau đó yên tâm thoải mái trải qua trước mắt cái này phản phất rất tốt đẹp chiến trường kền kền sinh hoạt, quên mất tất cả quá khứ cùng phiền não, mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, ngẫu nhiên còn có thể ăn vào thịt, thậm chí chỉ cần cẩn thận một chút đều không cần phải lo lắng bị vạn tộc công kích, nhưng là hắn thực không làm được, hắn thật không cách nào làm như không thấy. Hắn muốn báo thù, muốn hướng vạn tộc báo thù. Muốn đi cứu vớt những cái kia bị bắt làm tù binh cướp đoạt đến nhân loại, mà trong 3 tháng này, hắn tìm được một cái biện pháp, đó chính là ma pháp khí cụ. Thông qua cùng trong đoàn đội người giao lưu, thông qua quan sát của hắn, hắn phát hiện vạn tộc bên trong có một ít người cũng không phải siêu phàm giả, bọn hắn cũng chỉ là nhục thân phàm thai, nhưng khi bọn hắn tiến vào chiến trường lúc, cũng có thể phát huy ra cùng loại siêu phàm giả như thế vĩ lực đến, lấy một địch trăm đều là đơn giản, nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn mang theo ma pháp khí cụ, ma pháp kỳ vật các thứ. Mặc dù tỷ lệ hết sức nhỏ, nhưng là đúng là có cùng loại nhân vật chết ở trên chiến trường, mà bọn hắn ma pháp khí cụ trên cơ bản đều sẽ bị chiến thắng phương tìm kiếm mang đi, vạn tộc tự hồ có biện pháp nào có thể kiểm trắc đến loại này trân quý vật phẩm, chí ít Huệ cái này 2 lần chiến trường bên trong không có tìm được, mà đoàn đội tại mấy năm này bên trong cũng không có tìm được bất luận một cái nào, nhiều nhất chính là một lần bọn hắn tìm được một bình chỉ còn lại một nửa thuốc hồi phục tệ, sau đó để trong đoàn. Đội một cái trọng thương đến sắp chết nhân loại khôi phục hoàn hảo, đây cũng là Huệ cho nữ tử này hứa hẹn nguyên nhân. Mà hắn muốn có được càng nhiều lực lượng, tốt nhất là như những cái kia siêu phàm giả đồng dạng lực lượng, chỉ có dạng này hắn mới có thể báo thù, mới có thể cứu vớt cái khác nhân loại vô tội. Thời gian ngay tại một ngày như vậy trong một ngày vừa qua, Huệ tại cái đoàn đội này bên trong đã đợi 2 năm rưỡi còn nhiều, trong thời gian này bọn hắn cũng có tiếp nhận người mới. Cũng có của người bởi vì không tránh kịp lúc bị vạn tộc giết chết, nhưng là tổng thể mà nói bọn hắn sống được còn tính là nhẹ nhõm, đoàn đội nhân số cũng gia tăng đến 150 người. Sau đó ngay tại lần này chiến trường vơ vét bên trong, Huệ phản phất từ nơi sâu xa có cái gì đặc thù cảm giác đồng dạng, hắn tìm được một viên chiếc nhẫn cùng một cái huy chương, viên kia chiếc nhẫn hắn không nhìn ra có cái gì dị thường, đèn phốc phốc một cái, nhưng là cái kia huy chương lại là thật ma pháp khí cụ. Đây là một cái có thể phát xạ đao gió, đồng thời có thể tại mặt ngoài thân thể hình thành xoắn ốc phong bích ma pháp khí cụ. Đao gió có thể bắn ra 150 mét khoảng cách, sắc bén vô cùng, chính là tinh cương vũ khí đồ phòng ngự đều có thể tùy tiện chặt đứt. Mà lại là liên tục chặt đứt mấy cổ, uy lực như vậy hù dọa Huệ cùng trong đoàn đội tất cả mọi người, mà lại mỗi ngày huy chương này còn có thể phát xạ 5 cái đao gió. dạng này tầm bắn, uy lực như vậy, chính là đến mười mấy tên võ trang đầy đủ tinh lương vạn tộc quân đội, đều có thể tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Về phần xoắn ốc phong bích liền càng là khoa trương, mỗi một lần sử dụng có thể bảo trì tiếp cận một giờ duy trì liên tục thời gian, theo phòng ngự công kích số lượng nhiều ít, duy trì liên tục thời gian sẽ có hạ xuống, mà tại trong khảo nghiệm, 7-8 cái tộc nhân cầm vũ khí hạng nặng đối huệ cuồng nện. Nện đến bọn hắn đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất không thể động đậy, cái này xoắn ốc phong bích đều duy trì liên tục năm mười mấy phút, bực này lực phòng ngự quả thực là để bọn hắn nhìn mà than thở, đồng thời cũng cảm thán những cái kia siêu phàm giả cường đại, một cái siêu phàm giả liền có thể coi bọn họ là côn trùng đồng dạng nghiền chết. Nhất mấu chốt chính là, huy chương này sử dụng đao gió cùng phong bích, mỗi 24 giờ đều sẽ tự động khôi phục. Trong đoàn đội tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, bọn hắn cảm thấy an toàn của mình có to lớn bảo hộ. Chỉ cần không phải gặp được đại quy mô vạn tộc bộ đội, như vậy bọn hắn sẽ không còn e ngại quy mô nhỏ vạn tộc tiểu đội, cái này đại biểu cho bọn hắn cơ bản an toàn. Cơ bản an toàn. Tập kích tới phi thường đột ngột, Huệ nhớ rõ kia là một cái ban đêm đen kịt, tại hắn thu hoạch được huy chương sau ngày thứ bảy ban đêm, bỗng nhiên liền có quả cầu lửa từ trời rơi xuống, trực tiếp nhập vào đến đoàn đội tại trong rừng rậm chỗ dựng nơi ẩn núp bên trong, theo quả cầu lửa bạo tạc. Tại chỗ liền có vài chục tên nhân loại bị nổ thịt nát xương tan, sau đó chính là hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Còn lại người cũng cơ bản đều là thụ thương. Huệ cũng là nhận trọng thương, mặc dù hắn không có bị nổ chết, nhưng là ánh mắt của hắn, cái mũi, lỗ tai, miệng đều có máu tươi tuôn ra, hắn trong lúc nhất thời cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, chỉ có thể cảm giác được chung quanh có to lớn rung động, sau đó liền có nhân loại huyết nhục tung tóe đến trên người hắn. Đợi cho hắn thật vất vả có thể nhìn thấy một chút bóng dáng lúc, một cổ hỏa diễm đem hắn bao phủ, đem hắn toàn thân trên dưới đều đốt thành tro bụi, một cái vạn tộc ma pháp sư hiềm nghi từ trong ngực hắn tìm ra huy chương. Xác mấy lần, lại thả mấy khỏa quả cầu lửa, đem chung quanh tất cả mọi người nổ chết thiêu chết, cái này một mảnh rừng rậm đều đang thiêu đốt bên trong, hết thảy tất cả phản phất đều tại hóa thành biển lửa, hết thảy tất cả phản phất đều biến mất. Không biết cách bao lâu, toàn thân than cốc đồng dạng Huệ đứng lên, cặp mắt của hắn một mảnh tròng trắng mắt, hoàn toàn không nhìn thấy con ngươi, trong ngực hắn chiếc nhẫn kia bắt đầu tản mát ra đen kịt hơi thở, những cái này đen kịt hơi thở hướng về nhân loại chung quanh hài cốt vần quanh mà đi, liền có không hiểu vật chất bị thu nạp nhập Huệ thể nội. Dần dần, trong con mắt hắn có màu đen, trong ánh mắt của hắn bắt đầu có tập trung. Lọc vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều không có, tất cả mọi người chết. Hắn thậm chí nhìn thấy đã cứu hắn cái kia xấu xí nữ tử chết, chỉ còn lại một cái đầu lâu chết không nhắm mắt, thân thể hoàn toàn hóa thành than cốc vỡ nát mở. Ngay tại tất cả thánh vị thờ ơ lạnh nhạt, tất cả nhóm tiên thiên ma thần một người làm quan cả họ được nhờ lúc, bỗng nhiên từ tái nhật hỏa diễm bên trong liền có bị đốt thành than đen vết tích xuất hiện, vết tích này phản phất không tồn tại ở hiện thực đồng dạng. Mặc cho tái nhật hỏa diễm ra sao đốt cháy đều là sừng sững bất động. Thoáng một cái liền đem ánh mắt mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Liền thấy vô số than đen vết tích hội tụ đến một chỗ, biến thành một cái to lớn cây trạng kết cấu thể tới. Cái này cây trạng kết cấu thể bày biện ra bóp méo phân nhánh, mỗi một cái kéo dài thân ra bộ phận đều là phản phất hình người đồng dạng than cốc thể, tai to mặt lớn có mang thân, nhưng là toàn thân trên dưới đều bị đốt thành tro bụi, bọn chúng phần sau thân tất cả đều nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái cây trạng thể, cuốn bệnh. Khủng bố, mỗi một cái đột xuất hình người đều là như vậy dữ tợn. Sau đó tất cả đột xuất hình người tất cả đều mở ra tròng mắt, cái kia tròng mắt bên trong một mảnh tròng trắng mắt, riêng phần mình cũng mở miệng, từ trong mồm liền có ngập trời hỏa diễm phun ra, cái này hỏa diễm đối trên trời xông lên, ngay cả tái nhật hỏa diễm đều bị hắn thiêu đốt hầu như không còn, trước hết nhất mấy cái phổ thông thánh vị cùng tiên thiên ma thần hừ đều không có hừ một tiếng, lập tức liền hóa thành hư vô. Phiến thiên địa này ở giữa chỉ còn lại dậy sóng hỏa diễm càn quét không ngớt. Chương 29, Eoria trang đến. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Có thánh vị đang điên cuồng kêu to, tránh né lấy thiêu đốt thiên địa cái này hỏa diễm. Cái này hỏa diễm giống như đen giống như đỏ giống như vàng, lại không phải đen không phải đỏ không phải vàng, không có gì không đốt. Một khi thiêu đốt liền không tắt, thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần thế nhưng là tận mắt thấy có mấy tên thánh vị cùng mấy tên tiên thiên ma thần, bị cái này hỏa diễm nhiễm phải sau vẫn thiêu đốt, mặc cho bọn hắn ra sao xê dịch chạy trốn, ra sao sử dụng ma pháp, thần thuật, thánh thuật, thậm chí là